Bách luyện thành tiên, chương 3143, vạn hiểu chân nhân. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đối phương nếu như lại tới đây, tránh né nhất định là không giải quyết được vấn đề đấy. Độ kiếp kỳ tồn tại mà thôi, chỉ cần không phải gặp phải hậu kỳ lão quái vật, Lâm Hiên tin tưởng mình đều có năng lực ứng phó. Huống chi là địch là bạn còn không dễ nói. Đối phương cũng không có trực tiếp xông vào Vân Ẩn Tông tổng đà. Thấy mầm biết cây, hiển nhiên bọn hắn trong lòng cũng là có chỗ cố kỵ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa. Toàn thân linh quang lập lòe, bỗng nhiên phóng lên trời. Hướng nơi xa bay đi, Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên liếc nhau. Hai đầu lông mày đều có thần sắc lo lắng. Nhưng cũng không có thất kinh, tục ngữ nói cây to đón gió. Loại tình huống này, bọn hắn muốn nói một chút cũng không có dự tính. Vậy khẳng định là gạt người đấy. Được kiếm hô cung phụ thuộc, Vân Ẩn Tông trở thành Hàn Long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc. Trong thâm tâm không biết bao nhiêu thế lực quen mắt, hôm nay khảo nghiệm bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đã như vậy, hai người cũng không có thể lùi bước. Tuy rằng thực lực bọn hắn chưa đủ, nhưng thân là Vân Ẩn Tông Thái Thượng Trường Lão, sao có thể lại để cho Lâm Sư Đệ một người đi đối mặt nguy hiểm đâu này? Hai người tâm ý giống nhau, cũng cốc dương thần thông, theo sát Lâm Hiên hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Sơn Mạch, ở đây cũng là Vân Ẩn Tông phạm vi thế lực, bất quá khoảng cách tổng đà, còn có hơn vạn dặm xa, trước mắt là một tòa hạp cốc. Mà ở không xa chỗ, nguy nga núi lớn trùng điệp chập trùng, kéo dài hướng chân trời cực xa chỗ. Hạp cốc trên không, có ba đoàn cự lớn linh quang chói mắt, linh quang nhan sắc đều không giống nhau, nhưng mặt ngoài đều có làm lòng người kinh hãi linh áp phóng thích mà ra. Độ kiếp kỳ lão quái vật, trong đó có hai đạo, càng là yêu khí ngút trời, hiển nhiên là yêu tộc cường giả. Các ngươi nói cái kia Lâm tiểu tử sẽ ra ngoài sao? Bên tay trái cái kia đoàn hắc quang trong bóng người mở miệng. Làm ra vẻ, vừa nói còn một bên ho khan, yên tâm cái kia Lâm tiểu tử chỉ cần tại Vân Ẩn Tông tổng đà. Đoạn không tránh mà không gặp chi lý, một cái khác già nua thanh âm truyền vào lỗ tai. Hừ, nói thì nói như thế không sai. Ai biết cái kia Lâm tiểu tử trong lòng là nghĩ như thế nào kiếm hô cung truyền thừa tự thượng cổ. Thực lực mạnh, tại phía xa chúng ta môn phái phía trên, cho dù vạn kiếm tôn giả cái kia lão quái vật không hiểu biến mất tung tích. Mặt khác hai vị thái thượng thực lực của trưởng lão cũng không phải chuyện đùa chẳng lẽ hai người kia. Thực vẫn lạc tại Lâm tiểu tử trong tay đến sao? Thanh âm đầu tiên trần chờ nói. Hư đồn đại là như vậy không sai, nhưng thực tình huống đến tột cùng như thế nào, ai lại nói được rõ ràng, cái kia hai tên gia hỏa tựa hồ đang bế quan tu hành một loại bí thuật. Có lẽ là chính mình tẩu hỏa nhập ma, cái kia Lâm tiểu tử nhặt được một cái có sẵn tiện nghi mà thôi. Già nua thanh âm không cho là đúng mà nói, có lẽ a, nhưng vận khí bản thân cũng là một loại thực lực hơn nữa theo ta được biết. Cái kia Lâm tiểu tử tuyệt không phải là hư danh đồ. Khẽ động nghe thanh âm cô gái truyền vào lỗ tai, bên trong lại mang theo vài phần ngưng trọng. A hát, tiêu tiên tử kiến thức uyên bác, có phát hiện gì đâu này? Chu lão nói đùa tại trước mặt ngươi tiểu nữ tử nào dám nói kiến thức uyên bác. Chỉ có điều có một chút tin vỉa hè. Tin vỉa hè, đúng vậy, mấy trăm năm trước Hàn Long chân nhân cử hành xong tu đại điển. Chúng ta bởi vì đủ loại nguyên do cũng không có tiến đến xem lễ. Nhưng thiếp thân đã có hảo hữu tiến đến, từ nàng ở đâu đã nghe được một ít cùng Lâm tiểu tử có quan hệ đồ vật. A hát, tiên tử không ngại nói một chút, nàng kia gật gật đầu, cũng không giấu giếm, vì thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, cùng Hàn Long chân nhân xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa khi đó, Lâm tiểu tử thật đúng là phân thần kỳ, Quảng Hàn chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, còn có Bách Hoa tiên tử đều cùng cái kia Lâm tiểu tử có ngàn vạn lần liên lụy. có lầm hay không? Chẳng lẽ hắn là chân tiên chuyển thế sao? Chân tiên chuyển thế cũng không có như vậy không hợp thói thường. Khu khu phân thần kỳ, liền đánh bại một cổ ma thánh tổ, còn tưởng là lấy bảo xà băng phách mặt, đem thủ hạ của các nàng giết chết mất. Hai người kia nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt đều toát ra không được chi sắc, cái này đồn đại quá không hợp thói thường, bất luận đổi lại ai, đều tuyệt sẽ không tin tưởng đấy. Tiểu muội cũng hiểu được không có khả năng, cái kia tiêu tiên tử thở dài, nhưng không có lửa làm sao có khói. Cái kia lâm tiểu tử hôm nay đã là độ kiếp kỳ, cùng bọn ta đồng cấp, nếu là tiểu muội sở liệu không sai, hắn hơn phân nửa không phải bình thường tu tiên giả, cho nên chúng ta cũng không có thể quá chủ quan đấy. Tiên tử nói không sai, bất quá chúng ta lần này đến đây, cũng không nhất định không nên cùng Vân Ẩn Tông là địch đấy. Chủ yếu dùng thám thính hư thật làm chủ, như cái kia lâm tiểu tử tưởng thật được, khiến cho Vân Ẩn Tông được hưởng đại danh lại có ngại gì đâu này. Ba người lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên xuất hiện một vòng xinh đẹp cầu vồng. Nhanh như điện chớp, trước một khắc vẫn còn chân trời. Chỉ chớp mắt, rõ ràng liền đi tới trước mắt. Loại tốc độ này, lại để cho ba gã độ kiếp kỳ đại năng cũng trong lòng thầm nhũ. Coi như là xúc địa thành thốn bí thuật, cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Thấy mầm biết cây, cái này lâm tiểu tử quả nhiên có chỗ bất phàm. Ít khi, độn quang thu vào, lộ ra nhất bình phàm trần thiếu niên dung nhan. Không cần phải nói, đúng là lâm hiên, ánh mắt hắn híp lại, dò xét ba vị khách không mời mà đến. Bên trái người nọ, toàn thân yêu khí ngút trời, là một tạo bào lão giả, gương mặt ngay ngắn, hai mắt có thần, chuẩn bị tóc bạc như kích, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bình tâm mà nói, người này dung mạo tại tu sĩ trong không tính là cỡ nào thần kỳ. Nhưng Lâm Hiên đã nhận ra lai lịch của hắn, thằng này lại là độ kiếp trung kỳ, liền cảnh giới mà nói. So với chính mình còn cao bên trên nhất cấp, nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa đến từ vạn yêu cốc, là vị kia từng tại cung kiếm hồ trong tay chịu không ít khổ tiết lão yêu rồi. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác, có chút quay đầu sọ, nhìn về phía bên cạnh hắn cái vị kia tu tiên giả. Đây cũng là một vị lão giả, hơn nữa nhìn đi lên, tuổi so với kia tiết lão yêu còn lớn hơn nhiều lắm. Già vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào, liếc nhìn lại, cũng biết là một vị bất phàm nhân vật. Càng thêm làm cho người ngạc nhiên chính là, hắn toàn thân, có nhàn nhạt ánh sáng màu xanh phát ra mà ra. Trong tay cầm một cây phất trần, càng tăng thêm vài phần xuất trần hương vị ở bên trong. Lâm Hiên trong nội tâm khẽ động, ôm quyền chắp tay, tiên trưởng thế nhưng là vạn hiểu tiên cung vạn hiểu chân nhân sao? Vạn hiểu tiên cung, chính là Hàn Long giới bài danh đệ tam quái vật khổng lồ. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là, kia thái thượng trường lão vạn hiểu chân nhân giao du rộng lớn. Hàn Long giới không nói, chính là linh giới mặt khác tiểu giao diện, cũng có rất nhiều đại năng là bằng hữu của hắn, thậm chí có đồn đại, coi như là đã đến Hàn Long chân nhân chỗ đó, hắn cũng là thượng khách. Chỉ có điều lần trước Hàn Long chân nhân đại hỉ, hắn trùng hợp đang tại bế quan, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới không có dự họp. Nguồn, về vạn hiểu chân nhân đồn đại còn có rất nhiều, cho nên Lâm Hiên mặc dù không có bái kiến, nhưng là liếc liền nhận ra. Ha ha, Lâm đo hữu khách khí, đúng là lão hủ, tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Huống chi vạn hiểu chân nhân nguyên bổn chính là khéo léo nhân vật. Bọn hắn tới nơi này, cố nhiên là đối với Vân Ẩn Tông được xưng Hàn Long giới đệ. Tông môn lòng có bất mãn, nhưng là bất quá là thám thính hư thật, là bạn là địch vẫn là hai chuyện nói riêng. Cách chương.